Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2024, chương 2024, dậu đổ bìm leo người hẳn phải chết. Thượng, một trận chiến này, Lý Kỳ Phong bỏ ra không hạ đại giới, đương nhiên hắn cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm đánh bại Vấn Kiếm. Nhưng nếu là thật làm như vậy, Vân Kiếm chưa chắc sẽ thật tâm thật ý thần phục với hắn. Đối với hắn dạng này một lòng truy cầu cường đại vũ lực người tới nói, chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến đến hắn thần phục. Vận dụng thủ đoạn khác, cho dù là thành công đánh bại hắn, Vân Kiếm cũng là chưa hẳn có thể vui vẻ thần phục. Đến lúc đó chỉ sợ còn có phiền toái càng lớn. Ta đích xác là bại, ta sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Là bộc 5 năm, Vân Kiếm lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi sẽ không vì quyết định của ngươi cảm giác được hối hận. 5 năm về sau, thực lực của ngươi đem tiến thêm một bước. Trong lời nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, Vân Kiếm thần sắc hơi đổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, hy vọng như thế. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Đang lúc này, Vân Kiếm quay người hướng về sau nhìn lại. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Càng xa xôi, một đạo điểm đen nhanh chóng mà tới. Từ xa mà đến gần, là một thân ảnh, rất nhanh. Lý Kỳ Phong thấy rõ ràng hắn gương mặt, một khuôn mặt cứng nhắc, nhìn lên 10 phần ủ rũ mặt. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tốc độ của người đến cũng là càng lúc càng nhanh, tựa như là giữa thiên địa một đạo hoành lôi, lướt gấp mà tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia cười giận dữ. Thật sự chính là tới xảo a. Vân Kiếm ánh mắt nhìn về phía người tới, trong thần sắc cũng là lộ ra một tia không vui. Sự tình gì cũng phải nói một cái tới trước tới sau, phải có một quy củ. Vừa rồi mình đã là cùng Lý Kỳ Phong trải qua một phen ác chiến. Lý Kỳ Phong vô luận là nội lực vẫn là trạng thái đều không phải trạng thái tốt nhất. Thực lực tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Người này lúc này gióng trống khua chiêng đến, hiển nhiên là lòng có tính toán. Có mấy phần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiềm nghi. Nơi xa, một đám quan chiến kiếm tông trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Ánh mắt nhìn về phía người tới, chậm rãi nói, thật sự chính là vô sỉ. Kim Xuyên thần sắc nói nghiêm túc, đã hắn có thể vô sỉ vì sao chúng ta có thể vô sỉ. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, trực tiếp là chém giết người tới liền tốt. Vô Danh lắc đầu, nói, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Nếu là chúng ta hợp nhau tấn công, chỉ sợ trong giang hồ thanh danh là triệt để hủy. Khẳng định phải rơi một cái lấy nhiều khi ít thanh danh. Táng Hồn trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói, yên tâm, tông chủ thực lực nếu là chỉ có ngần ấy, chỉ sợ cũng là không có tư cách đứng hàng kia võ bình bảng phía trên. Đây cũng là Triệu Giai, chậm rãi gật gật đầu. Kẻ đến không thiện, bất quá Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là giữ vững bình tĩnh. Vân Kiếm thân thể khẽ động, xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Hắn đã lạc bại, tự nhiên là phải bày ra tư thái của mình. Người tới thân thể đứng vững, ánh mắt như kiếm, quanh thân lưu chuyển lên uy thế cường đại. Lão hủ từ Thụy Niên đến đây khiêu chiến Lý Kỳ Phong, âm thanh vang dội truyền khắp tứ phương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên từ Thụy Niên, chậm rãi nói, ngươi cũng tới khiêu chiến ta. Từ Thụy Niên thần sắc nói nghiêm túc, đương nhiên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói, ta cái này thứ 10 vị trí có gì tốt, không bằng ngươi đi khiêu chiến những người khác. Từ Thụy Niên trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ chi ý, chậm rãi nói, ta cũng muốn đi khiêu chiến những người khác. Thế nhưng là y theo lấy võ bình bảng phía trên quy củ. Ta cần từng cái khiêu chiến. Người bất quá là một cái điểm xuất phát mà thôi. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, chậm rãi nói, như thế cũng là vấn đề rất lớn. Ta không muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Từ Thụy Niên trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Nói, đây chính là không phải do ngươi. Trừ phi ngươi giống như là một tên hèn nhát đồng dạng đào tẩu. Bất quá ngươi có thể đào tẩu, thế nhưng là phía sau ngươi kiếm tông đệ tử có thể chứ? Ngươi đi bọn hắn sẽ chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Từ Thụy Niên, chậm rãi lên tiếng nói, như thế một cái cực kỳ vấn đề phiền toái. Từ Thụy Niên thần sắc băng lãnh nói, cái này đích xác là cần ngươi tốt tốt suy nghĩ một phen. Hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta hận nhất người khác tới uy hiếp ta. Từ Thụy Yên vừa cười vừa nói, tiếp nhận khiêu chiến của ta, ta chính là không còn uy hiếp ngươi. Lý Kỳ Phong chậm gật đầu, nói, người như ngươi đáng chết. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong nội lực trong cơ thể tựa như là đại giang đồng dạng càn quét mà ra. Trước mặt chất đống như núi lợi kiếm lập tức trùng thiên mà lên, mang theo bọc lấy uy lực khủng bố xông về phía Từ Thụy Niên. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Từ Thụy Niên ngẩng đầu chính là một quyền ném ra, hùng hậu nội lực quấn quanh ở nắm đấm của hắn phía trên. Hiện hiện ra cổ đồng chi sắc, không sợ hãi chút nào đón lấy trùng sát mà xuống lợi kiếm. Một đạo huyền diệu quỹ tích giữa không trung bên trong vạch ra. Từ Thụy Niên nắm đấm hóa thành một tòa không thể vượt qua núi cao, không thể phá vỡ, trùng sát mà ra lợi kiếm nhao nhao rơi xuống đất, bị hết lần này đến lần khác trong đụng chạm. Những này lợi kiếm đang đối mặt Từ Thụy Niên nắm đấm thời điểm, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, thân kiếm nhao nhao đứt gãy. Chỉ có như thế chút bản lãnh sao? Từ Thụy Niên nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên mà động, tựa như là một đạo bôn lôi đồng dạng phóng tới Lý Kỳ Phong. Nhấc quyền oanh sát mà ra, lần này, Lý Kỳ Phong cũng sẽ không lại có giữ lại. Hắn đối vấn kiếm lưu tình là bởi vì vấn kiếm có đại tác dụng. Thế nhưng là, giờ phút này đối mặt với cầm kiếm tông đệ tử tính mệnh đến uy hiếp mình Từ Thụy Niên, hắn cũng sẽ không có nửa phần lưu tình. Lưu ly kim thân thôi động, Lý Kỳ Phong hai tay đón đỡ trước người trực tiếp đón đỡ hạ Từ Duệ năm nắm đấm. Sau đó bước ra một bước, đầu gối vô tình xô ra, góc độ xảo trá, thế đại lực trầm, Từ Thụy Yên không thể không phòng thủ. Lý Kỳ Phong chiêu thức chợt biến, thân thể vọt lên, trên tay phải cường hoành nội lực quấn quanh, trực tiếp là lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống. Từ Thụy Yên không kịp phòng ngự, trên đầu tiếp nhận Lý Kỳ Phong ngang nhiên một quyền, thân thể lắc lư mấy lần, Từ Thụy Niên thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Chậm rãi lắc lư mấy lần đầu, Từ Thụy Niên thần sắc liền đến nghiêm túc, may hắn luyện được một thân ngạnh công, phụ trách Lý Kỳ Phong vừa rồi một quyền kia đủ để khiến hắn trọng thương. Hắn bóp chuẩn thời cơ, tại Lý Kỳ Phong cùng vấn kiếm đỉnh phong sau khi giao thủ mới đến. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong thực lực vẫn là như thế kinh khủng. Lập tức, Từ Thụy Niên trở nên cẩn thận, hắn những này tới kinh lịch vô số sóng to gió lớn, đều là hữu kinh vô hiểm, hôm nay thế nhưng là không thể ở chỗ này thế vai. Chậm rãi hướng phía trước bước ra mấy bước, Từ Thụy Yên quanh thân lưu chuyển khí cơ đều là giấu tại trong thân thể. Sau một khắc hắn màu da thế mà phát sinh biến hóa, biến thành thổ hoàng sắc, huyệt thái dương thì là cao cao nâng lên, trong đôi mắt sung huyết, khí tức bắt đầu kéo lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.